Thưa quý vị và các bạn, Trần Quốc Tuấn vô cùng bình tĩnh và kiên trì với các mưu kế đã bày ra. Ông để cho quân giặc được thắng vài trận để từ đó tỏ ra coi thường, khinh mạn ta, nhân cơ hội giặc tự mãn lơ là, ta đánh vào chỗ sơ hở của chúng. Cùng với kế thanh dã, giặc chiếm nơi nào thì nơi đó là sa mạc cằn khô, không lương thực, không của quý. Đối với Trần Quốc Tuấn, nghiệp làm tướng không những biết lui đúng lúc, biết thua đúng lúc, lại phải thông hiểu cả thiên văn địa lý mới tránh được họa bại vong. Những mưu kế của vị tướng tài dân tộc mỗi lúc một bày ra khiến quân thủ mất phương hướng. Ngay cả đối với chính quân đội của ta, cũng không rõ là phương án gì, chỉ biết hướng tiến quân. Tài thao lược của Trần Quốc Tuấn cùng với quân và dân Đại Việt đã làm nên chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Thấy Hưng Đạo cách đặt công việc nhẹ nhàng thư thái như một người đánh cờ, và trong đó có nhiều điều chưa hiểu được, Phạm Lãm bèn hỏi: "Bẩm quốc công, lũ thần không hiểu tại sao mới giao tranh sơ sơ, bên ta bên địch thiệt hại đều chưa đáng kể, mà quốc công đã tính chuyện lui binh. Như thế có làm cho sĩ khí của quân giặc tăng thêm mà Thăng Long lại sớm bị uy hiếp không? Xin quốc công chỉ giáo cho." Hưng Đạo đáp một cách chậm rãi, như người vừa giảng giải cho lớp hậu sinh họ mới chỉ biết một mà chưa tính được sự lợi hại tới hai ba. Ông nói: "Tướng đánh trận tựa như người chơi cờ, lúc mới dàn trận quân hai bên đều ngang nhau, nhưng kết cục cuộc cờ lại có bên được bên thua, là do tướng cờ không ngang tài. Nay ta thấy kẻ địch mới tới, sĩ khí đang hăng, người ngựa đều khỏe, lương thảo dư giả, binh khí sắc nhọn mà đầy đủ tới dư thừa, lại tập trung binh lực xoáy vào mấy đường tiến quân. Sức mạnh của chúng có khác gì con nước lũ từ thác cao rót xuống một dòng suối hẹp. Nếu ta cố dốc toàn lực ra chống lại chúng, khác gì người ở chân thác ngoi lên đánh kẻ trên đỉnh thác, vừa nhọc sức quân, vừa khó thu được thành tựu. Nay ta vừa đánh lại vừa lui là cũng có ý tập cho quân quen dần với chiến trận, quen dần với một kẻ thù vừa thiện chiến, vừa có ưu thế về binh khí và có lợi thế về kỵ binh. Ngươi lại hỏi nếu ta lui binh, thời có làm cho sĩ khí của quân giặc tăng thêm không? Có chứ, nếu giặc đánh tới ba trận mà trận nào chúng cũng ưu thắng, ắt cả tướng lĩnh và sĩ tốt của chúng đều coi thường ta, khinh mạn ta và tin rằng chúng là đạo quân vô địch. Khi ấy chúng sẽ tự phụ, coi binh sĩ ta không hơn gì đám giặc cỏ. Chỉ khi ấy ta mới nhắm được vào sự sơ hở của chúng để mà đánh. Cho nên tướng cao cờ, mỗi khi nhấc đi một quân là dung chuyển cả một thế cờ, dung chuyển cả cuộc cờ." Nhìn lại các gia tướng gia thần một lượt, Hưng Đạo tiếp: "Các ngươi lại hỏi, nếu ta lui binh thời Thăng Long có bị uy hiếp không?" "Có chứ, triều đình sẽ rút khỏi Thăng Long, Thăng Long cũng thanh dã như các châu quận khác. Giặc chiếm được nơi nào, thời nơi ấy là sa mạc cằn khô. Nếu binh ta còn, thời Thăng Long sẽ được khôi phục, lo gì?" Các tướng đều khâm phục đức bình tĩnh, tỉnh táo xét đoán công việc, cũng như sự uyển chuyển trong kế sách kháng giặc của quốc công. Trương Hán Siêu lại hỏi: "Bẩm quốc công, Chu Sư xuôi vạn kiếp mà không có quân bộ yểm trợ, nếu giặc dùng quân kỵ đuổi theo thì làm thế nào?" Hưng Đạo Vương ve vuốt tròm râu, ông mỉm cười đôn hậu đáp: "Bây giờ không phải là lúc giảng hoặc bàn về binh pháp, về mưu thuật. Ta mừng vì các ông là quan văn, lại ít tuổi đã để tâm đến việc binh. Song ta lo, kiến thức các ông khiếm khuyết nhiều lắm. Các ông có biết ngày mai là bao nhiêu tháng chạp không?" "Ngày 27. Thế thì tháng chạp có mấy con nước? Nước chiều xuống vào lúc nào?" "Đấy, cái lõi của việc có dùng quân yểm trợ hay không là ở đó. Vì rằng tiền quân của Thoát Hoan cách ta tới gần 2 ngày đường. Nếu nửa đêm nay giặc xuất quân, thời đầu giờ Mão ngày mai mới giao chiến được. Thế mà Chu Sư ta ở phía sau không tham chiến, cuối giờ ngọ bắt đầu quay mũi thuyền. Nước chiều xuống lại gặp gió đông bắc thổi mạnh, dương buồm lên nữa, thời kỵ binh nào đuổi kịp. Hơn nữa, còn có quân bộ của ta đoạn hậu lo gì?" Hưng Đạo thấp giọng: "Nghiệp làm tướng không phải chỉ biết bày trận tiến quân, đánh thành phá ải, mà còn phải biết lui đúng lúc, biết thua đúng lúc. Ngoài ra, còn phải thông hiểu cả thiên văn địa lý nữa, có thế mới tránh được cái họa bại vong. Hưng Đạo ngừng lời khá lâu, không khí nghiêm trang tới căng thẳng. Trần Thị Kiến bèn hỏi, bẩm quốc công, đằng nào ta cũng lui binh, vậy sao không để Chu Sư lui từ đêm nay cho nhàn sức quân? Ha ha ha, Hưng Đạo cười to đến nỗi đám gia thần phải bối rối. Bật tiếng cười, ông nói luôn, không được không được, quân thủy mà tách quân bộ ra chẳng khác nào người đi chỉ có một chân. Sở dĩ ta phải nán Chu Sư lại bởi ta dự phòng. Nếu như cuộc giao tranh sớm mai có thời cơ chuyển từ phản công sang tiến công thì phải đem cả Chu Sư vào trận. Tất thảy đều đúng như Hưng Đạo Vương dự liệu. Canh tư ngày 27 tháng Chạp, tức mùng 2 tháng 2 năm 1285, khi mặt trời chưa lên, sương còn phủ trắng cả núi rừng, thì tiền quân của Thoát Hoan đã đến trước ải Nội Bảng khiêu chiến. Tại trung quân, Hưng Đạo theo sát diễn tiến của tiền quân từng khắc. Từ trên đài cao nhìn bằng mắt thường cũng thấy quân giặc đông như kiến. Quốc công Tiết Chế tự nhủ, may mà đất ta ken dày rừng núi hiểm trở, khiến quân địch không phấn phát được sở trường của kỵ binh. Mặt trời càng lên cao, hai bên đánh nhau càng quyết liệt. Khi giặc lọt vào khe hẻm núi rừng có quân phục kích, thường là chúng không lùi, lớp trước ngã, lớp sau vọt lên. Gặp khi có bẫy đá từ hai sườn núi lăn xuống, quân giặc chết như ngả dạ. Chúng không lấy xác nhau, không lấy cả khí giới, mà dùng thây người và ngựa làm vật lót đường đi. Chỗ nào có thể đặt được hỏa pháo hay thạch pháo, chúng chôn bệ bắn như mưa vào quân ta. Nhưng phần nhiều, chúng bắn vào sau lưng bọn kỵ binh, bộ binh nhà để xua bọn kia tiến nhanh hơn. Quân ta kịch chiến với quân giặc, thế đã hơi núng. Hưng Đạo bèn cho lui trung quân lại phía sau hơn 10 dặm. Quân ta cự địch suốt từ đầu giờ Sửu tới cuối giờ Thìn, khoảng từ 3 giờ sáng đến 10 giờ trưa. Giết có tới hàng nghìn tên giặc trước ải. Máu người máu ngựa chảy thành dòng đênh láng trên mặt đất. Máu nhuộm đỏ tím cả một vùng cây cỏ. Mùi máu tanh lợm, mùi khói hỏa pháo cay xè. Từng cơn lốc bụi bởi người ngựa quần đảo bốc lên phủ kín cả một vùng trời. Lại ầm ầm trong đó tiếng ngựa hí dài, tiếng hò la thét lác, tiếng giống như bò bị chọc tiết của những tên lính Mông Cổ chúng lao. Tiếng rên tiếng khóc của những tên bị thương chưa chết hẳn. Tiếng thét thất thanh của những tên bị đá đuổi chưa kịp tránh, thì ngựa dẫm trúng mặt. Thúc giục hơn cả là tiếng càn xung trận của quân Mông Thát. Nhưng chắc khỏe hơn, vang xa hơn vẫn là tiếng trống đồng của quân ta, ném vào mặt quân thù lớp lớp những sóng âm như búa bổ. Tất cả những âm thanh màu sắc mùi vị đó đều chìm trong trăm ngàn ngọn lửa reo phần phật cùng với tiếng che nứa, chum vại nổ lép bép lốp đốp từ vạn mái nhà do dân tự đốt. Khi quân triều đình vừa rút khỏi, thế là trận tuyến lửa ngăn giữa quân ta và quân thù đùng đùng nổi dậy và khói nung chín đen cả một vùng trời. Ấy là thế trận của dân binh. Tại trung quân, Thoát Hoan cùng A Lý Hải Nha đang say sưa chén rượu mừng vì đại quân đang tiến như vũ bão. Y đang chủ liệu chỉ sớm tối ngày hôm nay là có thể vây gọn cả chục vạn quân của Hưng Đạo. Như cá nằm trong lưới, Hưng Đạo dù có dũng lược như Quan Công, mưu mẹo như Gia Cát Lượng cũng không tài nào trốn thoát. A Lý Hải Nha đang thưa với chủ tướng nhân thừa thắng đánh thốc về Thăng Long. Quan Công, tên kính trọng của Quan Vân Trường, người đứng đầu trong hàng ngũ hổ nhà Hán thời Tam Quốc phân tranh của nước Trung Hoa cổ đại. Gia Cát Lượng, quân sư của Lưu Bị, là người đa mưu túc trí nhất của thời Tam Quốc. Giữa lúc chủ tớ đang say mùi máu thì quân vào bẩm, Hưng Đạo đốt hết cả làng mạc rừng cây thành biển lửa chặn đứng quân ta. Thoát Hoàn hốt hoảng kéo A Lý Hải Nha lên đài cao quan sát. Tàn than bay tán loạn khắp nơi, cho rơi lên cả mặt Thoát Hoan. Chợt Trấn Nam Vương nhìn thấy một toán người ngựa chừng vài trăm tên đang phóng như bay từ xa lại, khiến tóc gáy ngài dựng đứng lên, nói líu cả lưỡi. Hưng Đạo, Hưng Đạo! Ý Thoát Hoan muốn nói với A Lý Hải Nha rằng kỵ binh của Hưng Đạo đang tràn vào, nhưng y không kịp nói nữa mà chỉ lắp bắp được cái tên hiệu của quốc công Tiết Chế. Rồi y nắm lấy tay A Lý Hải Nha định kéo xuống đài. Biết chủ tướng đang bối rối vì đòn phản kích bất ngờ, nên hốt hoảng nhìn quân ta ra quân địch. A Lý Hải Nha bình thản đáp: "Tâu chủ tướng, ngài nhìn kỹ xem, đó là kỵ binh của ta đấy. Vì giống ngựa nòi này rất nhát lửa, cứ hễ thấy mùi lửa khói là chúng quay đầu lại." Thế là trận tuyến bằng lửa của dân binh đã làm chậm bước tiến của quân thù. Giữa lúc ấy, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương lấy tiền quân làm hậu quân, yểm trợ cho đại binh lui về Vạn Kiếp. Đốc thúc cho quân sang sông hết thì đã quá ngọ. Hưng Đạo Vương bèn quay lại nói với Giã Tượng: "Hay là ta đi men đường núi, rồi liệu vượt sông dưới hạ lưu, thoát hoàn dễ gì đuổi kịp." Giã Tượng bèn thưa: "Bẩm đức ông, Yết Kiêu chưa thấy vương, tất không chịu rời thuyền." Sau một phút do dự, như thẩm định lại nhân cách của người nô bộc, Quốc Tuấn bèn ra roi quất ngựa, và chỉ sải hơn 10 dặm đường, ông đã tới bãi Tân. Quả nhiên, Yết Kiêu vẫn chờ ông. 20 tay thủy thủ cực khỏe, cực thạo nghề sông nước đã sẵn sàng. Hưng Đạo cảm động bước xuống thuyền cùng với Yết Kiêu, Giã Tượng. Ông vừa ghé xuống khoang thì cũng vừa lúc cánh buồm đã ăn gió, lao đi vun vút. Cảm kích bởi tấm lòng nghĩa dũng của Yết Kiêu, quốc công Tiết Chế nói như nói với chính mình và cũng có hàm ý khen ngợi hai gia tướng của mình. "Ôi, chim hồng hộc có bay cao được, tất phải nhờ vào 6 trụ xương cánh. Nếu không có thì cũng như chim thường thôi." Được chủ tướng bày tỏ lòng yêu trọng, hai tướng cung kính thưa: "Đội ơn đức ông." Khoảng vàng vàng mặt trời khi Hưng Đạo về tới Thái ấp An Sinh, tức là về Hương Vạn Kiếp, thì có chừng 100 tên lính kỵ binh Mông Cổ với 2 người khách chú dẫn đường. Đến đúng bãi Tân thì dừng lại, họ quanh quẩn sục sạo như đang kiếm tìm một cái gì, rồi có một người dương cung kéo thật căng bắn xuống dòng nước đang chảy xiết. 2-3 người khác bắn theo, tên đều nổi lên ngay tức khắc. Họ hô hoán gọi nhau và tất cả đều quay ngựa trở lại nẻo Nội Bàng. Rõ ràng, toán lính Mông Cổ này được lệnh truy đuổi Hưng Đạo, nhưng chúng đến quá trễ, định vượt sông lại thấy tên nổi, biết là sông sâu không sang được, buộc chúng phải quay ngựa lại. Về tới Vạn Kiếp chưa kịp thay áo bào, Hưng Đạo đã cho triệu các tướng đến bàn kế đánh, phòng chấn chỉnh thủy binh, bộ binh, kỵ binh, cắt đặt tướng và chia quân chấn giữ các nơi hiểm yếu, cản đường giặc đổ về Thăng Long, không cho chúng tràn về lộ Hải Đông, nơi kho của kho người. Lại nói về Thăng Long, từ khi giặc phạm vào cõi, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông vào ở hẳn cung quan triều với Trần Nhân Tông để cùng lo việc nước cho tiện. Sớm ấy, khi nhà vua còn chưa dùng ngự thiện, đã thấy ngựa Lưu Tinh từ biên ải trở về cấp báo. Giặc đã chiếm được ải Nội Bàng, Chi Lăng, quốc công đã cho lui đại quân về Vạn Kiếp, lập phòng tuyến chặn giặc. Trần Thánh Tông nghe tin như sét đánh mang tai, nhà vua không kịp ăn sáng, vội lấy chiếc thuyền nhẹ với vài chục tay chèo khỏe trong đội thiên tử binh của Trần Nhân Tông đi thẳng ra Hải Đông. Xế chiều thuyền tới bến, vua cho người triệu Hưng Đạo đến. Lúc này vua mới thấy đói cồn cào vì sực nhớ từ sáng chưa kịp ăn gì. Trong đám tiểu tốt chèo thuyền, có người cứ lấm lét nhìn vua rồi lại thu tay vào cái bọc của mình. Thấy khả nghi, vua hỏi: "Tên kia thu giấu cái gì trong bọc đó?" Người ấy sợ quá bèn thụp lạy: "Muôn tâu thánh thượng, xin thánh thượng tha tội chết cho kẻ hèn mọn này." Vua càng sinh nghi, người nghiêm giọng nói: "Người giấu bọc gì ở trong bụng đó? Có định hại ta chăng?" Người kia luống cuống khóc mà tâu: "Xin bệ hạ tha tội chết cho. Chẳng là sáng nay, trước khi đi hầu bệ hạ, vợ con có nắm cho con một vắt cơm. Thấy bệ hạ từ sáng chưa ăn uống gì, đã mấy lần con định dâng, nhưng sợ phạm tội vì đây là đồ ăn của sĩ tốt." Người ấy vừa nói, vừa mở bọc lôi ra một nắm cơm bọc lá chuối, hai tay run run dâng lên, giọng nghẹn ngào: "Muôn tâu bệ hạ, con chưa dám đụng tới một hạt nào, xin bệ hạ tha tội." Thánh Tông đỡ lấy, vội mở bọc lá chuối ra, thấy một nắm cơm gạo đỏ. Nhà vua cười và nói: "Ngươi có tội gì mà xin tha? Mày có ngươi cứu ta khỏi đói. Tấm lòng chung ấy sao ta quên được?" Nói rồi nhà vua bẻ nắm cơm, chia đều cho mọi người. Ai nấy cảm động rưng rưng nước mắt. Vua hỏi: "Vậy cho ngươi tên gì?" "Dạ bẩm đức vua, con tên là Trần Lai." ta ban cho ngươi tước thượng phẩm kiêm chức tiểu tư xã. Dẹp xong giặc, ta cho ngươi về quê quán nhậm chức ấy mà hưởng lộc. Trần Lai sụp lạy mãi không thôi. Nhà vua quay ra dặn viên quan phụng ngự đi theo. Ngươi nhớ ghi vào sổ sách, khi yên bình nhắc lại ta việc này, đừng để ta mang tiếng là một ông vua bất nghĩa, chỉ hứa hão. Thấy thuyền ngự ghé vào đất Hương vạn kiếp, lính Viễn Thám tức tốc về tâu. Hưng Đạo vội vàng lên ngựa phóng ngay ra bến sông, vẫn còn thấy tay nhà vua đang cầm miếng cơm gạo hầm đưa lên miệng. Chứng kiến cảnh vua tôi lam lũ, Hưng Đạo thực sự đau lòng, và ông cảm như chính mình có lỗi. Quốc công chống kích nhảy xuống ngựa, rồi lật đật leo lên thuyền ngự sụp lạy. Để thượng hoàng phải khó nhọc thế này, tội thần đáng muôn chết. Nói xong, Hưng Đạo ngừng nhìn nhà vua và đoàn hộ giá. Không thấy nhà vua đáp lời, mà ai nấy đều chú mục gườm gườm nhìn mình. Linh tính, Hưng Đạo ngó xuống, thấy tay vẫn còn nắm ngang cây kích, có đầu bị sắt nhọn. Ông bèn ném chiếc kích xuống sông, lại dập đầu tâu. Không cản được giặc, để bệ hạ phải dãi dầu ngọc thể, tội thần đáng muôn chết. Thấy cử chỉ đàng hoàng, lời nói trung chính, Thánh Tông như có ý hối. Nhà vua đỡ Hưng Đạo dậy và hỏi han gấp gáp các trận giao chiến và việc lui quân. Hưng Đạo tâu trình mọi việc đâu ra đấy. Thánh Tông tạm yên tâm, vì thế không giữ được, đành phải lui quân để bảo tồn sinh lực. Âu cũng là một phương lược của kẻ làm tướng. Nhà vua ướm hỏi, Thoát Hoan phao tin là chúng đánh ta để chiếm đất, để đặt các chức quan cai trị của chúng, thế mà chúng tàn sát dân vô tội đầy đồng. Hay là... Nhà vua ngập ngừng. Hay là ta có nên tạm hàng chúng để cứu sinh linh trong họ? Hưng Đạo vòng tay thưa, lời bệ hạ nói đúng là lời của bậc nhân giả, nhưng còn tông miếu xã tắc thì sao? Nỗi xót xa cay đắng dâng lên nghẹn ứ lòng vị quốc công tiết chế. Quốc Tuấn tự hỏi, vậy là từ bấy nay ta đã làm tất cả mà vẫn chưa hóa giải được lòng nghi kỵ cố chấp của anh em Thánh Tông. Phần vì căm tức loài giặc dữ, phần giận mình chưa đủ lực quật ngã chúng ngay từ ngoài biên ải để nhà vua phải lận đận lo âu. Phần tủi vì nhà vua chưa cảm thông được với tình thế và nỗi gian truân của kẻ làm tướng. Việc đánh giặc đâu có như đánh bạc, dốc túi đánh một nước liều, được ăn cả, ngã về không. Đánh giặc mà liều là đem cả một dân tộc, một quốc gia dâng hiến cho chúng, và tự biến mình thành một tên hề của lịch sử. Trần Quốc Tuấn nghiêm giọng nói tiếp. Nếu bệ hạ muốn hàng, trước hết xin hãy chém đầu thần. Đầu thần nếu còn, xã tắc cũng còn. Xin bệ hạ đừng lo, thần đã có kế đánh bại giặc. Nói ra được đôi lời ẩn ức, Hưng Đạo thấy lòng vơi nhẹ và bỗng cảm thông với nỗi lo của Thánh Tông. Ông lựa lời an ủi Đức Vua. Chắc bệ hạ còn nhớ chuyện Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Võ đánh cho chạy dài. Hạng Võ đã thu phục gần hết thiên hạ. Ấy thế mà Hàn Tín chỉ bày có một trận cai hạ, dồn 100 vạn quân Sở vào vòng khốn đốn, khiến Hạng Võ phải tự vẫn trên sông Ô Giang. Thiên hạ về với nhà Hán. Lại trận giặc xâm lấn cõi bờ ta năm Đinh Tỵ, hẳn bệ hạ cũng còn nhớ. Ngày ấy, giặc dồn quân ta từ biên ải về đến tận Long Biên. Tiên quân ta đón đánh ở Bến Đông, chỉ một trận là phá được giặc. Nay Thất Hoan mới vào cõi, lũ chúng khắc nào như đàn hổ sổng chuồng, ta phải lựa bắt sao cho khéo để chúng đỡ gây họa. Xin bệ hạ hãy tin vào sĩ tốt, tin vào thần dân mà vững tâm lèo lái con thuyền quốc gia vượt qua khúc quanh lịch sử này. Thấy lời nói khẳng khái lại thêm khí sắc của Quốc Tuấn, người đứng đầu toàn quân nghe có vẻ ôn nhuần, tươi vượng lắm, nên Thánh Tông đã thấy vững dạ tới 8-9 phần. Hưng Đạo bèn rước nhà vua về đại bản doanh để cùng bàn việc điều động quân mã và kế sách chống giặc. Quốc Tuấn đã điều thêm quân từ các lộ Hải Đông, Vân Trà, ba điểm, chọn những người dũng cảm làm tiên phong, lại điều cả quân của các vương hầu về hợp lực. Riêng các vương con Trần Hưng Đạo như Hưng Vũ Vương Nghiễn, Hưng Chí Vương Hiến, Hưng Hiếu Vương Uất, Hưng Nhượng Vương Tảng đều từ các xứ Bằng Hà, Nàng Ngạn, Trà Hương, An Sinh, Long Nhãn về cũng ngót 20 vạn quân cùng với trên 1.000 thuyền chiến tất cả đều về hội ở Vạn Kiếp dưới sự điều khiển của quốc công Tiết Chế, thống lĩnh trừ quân sự Trần Quốc Tuấn. Bến Đông, tức là bến Đông Bộ Đầu, Bàng Hà, nay là đất huyện Thanh Hà, Hải Dương, Nà Ngạn, thuộc đất huyện Lục Ngạn, Bắc Giang ngày nay, Trà Hương, nay là đất huyện Kim Thành, Hải Dương, An Sinh là thái ấp của Trần Liễu, Hưng Đạo thừa kế, nay là đất huyện Đông Triều, Quảng Ninh, thêm một phần đất huyện Chí Linh và Kinh Môn, Hải Dương. Long Nhãn, nay là đất thuộc vùng huyện Yên Dũng, Bắc Giang và vùng phụ cận, nơi hợp lưu giữa sông Thương và sông Lục Ngạn. Tin các đồn ải biên thùy và nội bàng thất thủ bay về làm chấn động cả Thăng Long. Vua Nhân Tông cho gọi quan đại An Phủ Sứ đến dụ, phải thu xếp cho người già, đàn bà trẻ con đi lánh nạn, chớ ham nán lại ăn Tết ở kinh mà mắc vạ. Lại sai Nhân Túc Vương Toàn là người coi sóc phủ Tông Trinh đem phân tán bớt đồ tế khí, thờ tự về Long Hưng và thu xếp nơi ăn ở cho các người trong hoàng gia về lánh nạn. Long Hưng nay thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, đất mở nghiệp của nhà Trần, nơi lưu giữ lăng mộ các vua Trần. Việc thu xếp các vật dụng đem theo về Long Hưng và cất giấu các đồ gia bảo, An Tư công chúa trao cho mụ quản gia điều hành. Vậy mà nàng vẫn cứ bấn lên. 64 thị nữ làm việc luôn tay suốt cả ngày mà vẫn chưa đâu vào đâu. Vì rằng chốc chốc công chúa lại đổi lệnh, tính nét nàng trở nên thất thường. Ấy là bởi đã 3 hôm nay Chiêu Thành Vương không ghé lại thăm nàng. Đã mấy lần nàng thắng ngựa đi tìm chàng vẫn không gặp. Đúng là thời loạn, việc binh như việc ma, nàng đã cảm thấy nản lòng, hết đứng ngồi lại đi dạo hoặc ngó xem đám tỳ nữ thu dọn đồ đạc ra sao. Có khi nàng xông vào rũ tung ra tất cả rồi truyền cho gói gọn lại tất cả. An Tư cay đắng nhủ lòng, có nhẽ nào trước khi tạm biệt Thăng Long ta lại không gặp được chàng. Khuya lắm, nàng vẫn ngồi tựa án nhìn cây bạch lạp cứ ngắn dần, ánh sáng lung linh vẽ hình nàng siêu vẹo trên vách tường, nom chập chờn như một bóng ma. Ngoài hiên, gió bắc quét ào ào, kéo theo cái lạnh tê tái. Mọi năm vào dịp này, trong các cung phủ tưng bừng như hội, ngoài phường phố chợ búa đông vui, dân đi sắm Tết đông nghìn nghịt. Năm nay thì bốn bề gió thổi, kinh thành im phăng phắc như vừa trải qua một trận đại hồng thủy. An Tư đang gặm nhấm nỗi đau của chính mình, bởi nàng không chia sẻ được cùng ai và cũng không có ai để chia sẻ. Vua cha và mẫu hậu đã từ giã cõi đời từ lâu. Hoàng thượng tuy có yêu chiều, nhưng đấy chỉ là bổn phận của thứ quyền huynh thế phụ. Nhũ mẫu thì điếc đặc, nói như quát, bà cũng chẳng thèm nghe, còn chia sẻ nỗi gì. Quyền huynh thế phụ, đạo lý xã hội quy ước, khi người cha mất rồi, mọi việc chăm lo tới đời sống gia đình và xã hội của các em trong nhà đều do người anh thay quyền cha quyết định. Đám tỷ nữ thì vì thứ bậc dưới trên, dù có kết thân, chúng cũng không dám gần gũi bộc lộ tâm tình. Bởi thế nàng sống trong cung, lụa là gấm vóc của ngon vật lạ, kẻ hầu người hạ, không thiếu một thứ gì mà nàng vẫn thấy thiếu thốn cô đơn. Có bữa đi dạo, nàng đã lạc vào xóm Trích Xài, ghé thăm một căn nhà nhỏ như một túp lều của vợ chồng người tiểu phu. Cặp vợ chồng mới cưới nhau được cha mẹ cho ở riêng, làm nghề hái củi độ thân. Họ nghèo lắm, nghèo đến mức nếu nàng không được nhìn tận mắt ra cảnh họ, thời nàng cũng không thể hình dung ra được. Song nàng lại ao ước được sống trong cảnh thanh bần mà yên ấm của họ. Trích Xài, xóm cửa rừng trên bờ hồ Dâm Đàm, nay có thôn Trích Xài, có nghĩa là hái củi. Giữa lúc An Tư hờn tủi và chán trường đến cùng cực, thì Chiêu Thành Vương ào đến. Chàng đến như làn gió xuân tươi tắn, làm cặp má nàng vụt đỏ au. Công chúa choàng ôm lấy chàng, gục đầu vào ngực chàng nức nở. Chàng cũng siết chặt nàng trong vòng tay và đặt lên má lên môi nàng những nụ hôn thắm thiết. Hai người trò chuyện tíu tít như một cặp uyên ương. Gương mặt họ trong sáng, không hề có gợn ám chiến binh. Bỗng từ đâu đó vang lên tiếng trống sang canh. Chiêu Thành Vương giật mình buông cánh tay đang ôm ấp nàng ra. Chàng ngơ ngác giây lâu và chợt hiểu đã đến lúc phải chia biệt nàng. Nhìn nét thoáng hiện trên gương mặt Chiêu Thành Vương, An Tư hoảng hốt như là nhìn thấy một cái gì đó lóa ra từ hai tròng mắt chàng, thật khủng khiếp, như là sự chết, còn hơn cả sự chết. Song rất khó nhận ra hình thù nó. Nàng hét lên, không, không, em không cho chàng đi đêm nay. Nàng ghi chặt lấy chàng như sợ có một tai họa nào sắp xảy ra, như có một lực lượng tàn bạo nào sắp đến cướp mất chàng. Toàn thân nàng run lên. Chiêu Thành Vương dìu An Tư vào giường, gương mặt nàng bạch ra như đắp bằng sáp. Nằm bên nàng, chàng lựa lời an ủi cho nàng đỡ sợ. Bây giờ chàng mới hiểu cái gì làm cho nàng sợ. Một làn gió ập đến, làm rung khung cửa, ném vào trong nhà một thứ mùi mà Vương thấy vừa khác lạ, vừa ghê rợn. Hình như chàng đã một lần cảm nhận thấy nó ở đâu. Vương cố moi ký ức và chàng đã tìm được. Đó là lần cách đây không lâu, chàng lên biên ải, đi thám sát dọc một dải biên thùy trấn Lạng Châu. Chàng đã ngửi thấy cái mùi tựa tựa như thế này. Nó làm chàng sởn gai ốc, đến nỗi chàng phải lánh vào một ngôi chùa cho đỡ sợ. Và vị hòa thượng đã gọi tên nó là Tử Khí. Ngài tiên đoán sẽ có một tai họa, một cuộc đổ máu cực lớn sắp xảy ra. Ngài tâu việc đó với Phật Tổ và nguyện cầu cho trần gian thôi thù hận. Đáng tiếc, lòng tốt của hòa thượng và đức từ bi của Phật cũng không ngăn được tham vọng cuồng khấu của cha con Hốt Tất Liệt. Trước sự âu yếm vỗ về của Chiêu Thành Vương, công chúa đã trở lại bình tâm, gương mặt nàng đã tươi tắn, và trên lầu chống lại đổ sang canh. Vương nóng lòng muốn trở lại quân doanh, nhưng không nỡ dứt tình. An Tư nhìn chàng như cầu khẩn. Chàng nghe được tiếng nói từ mắt nàng. Xin chàng đừng bỏ em đi lúc này. Chàng là cánh chim bằng. Em không thể cầm giữ và cũng không cầm giữ, bởi chàng không còn là của riêng em. Chàng cũng không còn là của riêng chàng nữa, mà chàng là của thiêng liêng sông núi. Bổn phận chàng là phải gìn giữ non sông. Em khao khát được làm một đấng tu mi để được thỏa chí cùng chàng vẫy vùng nơi hồ hải. Một tiếng nói khác thức tỉnh Chiêu Thành Vương, chàng cảm thấy tự thẹn vì quá vương vấn tư tình mà lơ là trách phận. Chàng ghé cặp môi nồng vào môi nàng và lựa lời nói khẽ. Nàng tha thứ cho ta, ta phải trở lại quân doanh, sớm mai ta sẽ đến với nàng. Không, giọng nàng quyết liệt, nàng ghì siết lấy cổ chàng mà rít lên. Em không cần cái ngày mai ấy, ngày mai là dối trá, không có ngày mai, không có ngày mai. Nàng hét lên và rời vòng tay không ghì siết cổ chàng nữa. Giọng nàng mềm yếu hẳn đi. Xin chàng ra ân cho em, chỉ lần này thôi. Chọn đêm nay, xin chàng ở lại cùng em. Em sợ lắm, em linh tính như đêm nay là đêm hai ta vĩnh biệt. Nước mắt nàng nguyên đầy khuôn mặt trong sáng như gương. Nàng thấp giọng thì thầm. Em xin hiến dâng chàng đời thiếu nữ. Nàng lại ghì siết lấy chàng mà nức nở. Vừa lúc ngọn bạch lạp vụt sáng bừng lên rồi lụi tắt. Chiêu Thành Vương nén một hơi thở sâu vào đáy giả và thầm nghĩ, ta dù có dư sức lay thành chuyển núi cũng không gỡ nổi đôi tay nàng. Và chàng, khi Chiêu Thành Vương đã chìm trong giấc ngủ say nồng thì công chúa lại tỉnh thức. Nàng ngắm nhìn chàng trong bóng đêm huyền ảo. Nàng chưa kịp cảm nhận ra điều gì đã đi qua đời mình, mà chỉ xót xa vì cách ngày mai không có nữa. Ngày mai chàng là người của chiến binh, ngày mai ta vĩnh biệt, Thăng Long. An Tư vẫn đăm đắm nhìn chàng, bóng đêm cũng không thể khỏa lấp được gương mặt Chiêu Thành Vương hiển hiện trong trí não nàng. Này vầng trán cao vương vức, này cặp mắt đen to, hơi xếch, ánh mắt lấp lánh như phát hào quang, đôi lông mày rậm, dài đen nhức, chiếc mũi thẳng, chuẩn đầu cao, trông đến là xinh, lưỡng quyền nở nang, cằm bạnh hơi vuông, lại được đôi tay dài mà đầy đặn. An Tư đặt tay lên ngực chàng, lồng ngực phập phồng, hơi thở trầm sâu. Nàng thầm nghĩ, vậy là chàng vẫn chưa biết ngày mai là 30 Tết. Chàng vẫn chưa biết ngày mai ta phải lánh nạn về Long Hưng. Mà cũng phải, nếu biết, chàng càng thêm khổ, thêm buồn vì ta. Trống tàn canh đổ nhịp thì thùng, lần này chàng ngủ say không nghe được. Rạng sáng, nàng nhìn rõ khuôn mặt chàng, không có gì khác với nàng vẽ hình chàng trong tâm. nàng đau đớn thốt ra lời. Ôi, ta phải xa chàng thật ư, mãi mãi xa chàng ư. Có lẽ nào ta lại không được cùng chàng sum họp ấm êm như cặp vợ chồng tiều phu nơi xóm Trích Giải kia. Nước mắt nàng rơi lã chã trên tấm ngực trần của Phương. Ngoài kia, tiếng vó ngựa khua mỗi lúc một gần. Và có hiệu chuông nơi cổng báo gọi có hoàng thượng đến thăm. An Tư cuống quýt lay chàng. Vương ơi, có hoàng thượng ghé thăm cung. Chiêu Thành Vương choàng dậy, chàng vội chạy ra tàu ngựa. An Tư đón tiễn chàng nơi cổng sau, nàng chỉ kịp nói một điều. Sớm mai em về Long Hưng lánh nạn. Chiêu Thành Vương gật đầu và ngoái dặn, nàng đừng buồn. Rồi chàng vút ngựa. An Tư thẫn thờ nhìn theo bóng chàng dần khuất trong sương, miệng thì thầm, em chờ Vương, em chờ Vương. Sớm ngày mùng một Tết, Thăng Long vắng ngắt. Hai cha con Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông cùng với vài quan đại thần vào dâng hương trong nhà Thái Miếu. Lễ vật do phủ Tông Trinh dâng biện rất sơ sài, chỉ có hương đăng, sứ điệp. Hai vua làm lễ xong rồi trở về cung làm việc. Trần Nhân Tông tự đốc thúc đội thiên tử binh, phối thuộc có Chiêu Thành Vương đứng đầu các đội cấm vệ quân. Thượng tướng Trần Quang Khải cũng đã lo xong việc phòng thủ kinh thành, lại có thêm cả đội quân của tráng sĩ thiếu niên Trần Quốc Toản phụ trấn. Cũng từ hôm nay, nhà vua không dùng mũ áo hoàng đế như thời Bình nữa, mà dùng y phục thường dân để đi lại cho tiện. Một lần nữa, nhà vua lại cùng đi với quan đại an phủ sứ của kinh sư để úy lạo dân binh. Qua các phố phường, chỗ nào cũng thấy san sát các chữ sát thát to tướng viết lên các tường vôi hoặc viết vào giấy dán lên tường. Nhà vua dừng lại xem hơi lâu trong một đám độ 5-6 cụ già đang hí hoáy viết những dòng chữ. Tất cả các quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh. Nếu sức không địch nổi thì cho phép lần tránh vào rừng sâu, không được đầu hàng. Các cụ vừa viết xong thì nhà vua tiến lại hỏi, sao các cụ không đi đánh giặc? Các cụ cùng cười, chơ cả hai hàng lợi móm đáp, chúng tôi ở lại đánh giặc với con cháu. Một cụ chỉ vào những dòng chữ viết còn chưa giáo mực nói, viết ra những lời kia không phải để trốn chạy. Đúng là các cụ không biết rằng mình đang nói chuyện với đức vua và quan đại an phủ sứ. Tới một quãng có bức tường vôi trắng của nhà quan ngự sử, các cụ dừng lại viết tiếp. Những bảng treo, những chữ viết như sát thát, thành giã đã nhan nhản khắp phố phường Thăng Long, nhan nhản khắp nước. Vua Trần Nhân Tông rất đẹp lòng về thần dân của mình. Quãng gần trưa ngày mùng một Tết thì quan Thiện Trung đại phu Nguyễn Đức Dư đi sứ đã về tới Thăng Long. Thấy cảnh kinh thành hoang vắng, trong bụng ông hơi lo. Nguyễn Đức Dư đi thẳng vào cung Thánh Từ, nhưng phải trở ra cung Quan Triều mới gặp được Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Trước hết, ông trình vua việc thoát hoan giữa Quan Triều Thỉnh Lang Nguyễn Văn Hàn, rồi dâng bức thư của thoát hoan gửi vua Trần, nói lại các việc mắt thấy tai nghe trên đường đi về và tất cả những điều lượm lặt được trong chứng hổ của thoát hoan. Riêng việc một mỹ nữ đến báo cho các điều quan yếu mà xưng mình là nghĩa nữ của Thăng Long thì tới nay ông vẫn chưa hiểu được người đó là ai. Còn viên tổng bà Ali chỉ đưa sứ ta hết địa phận quân Thắt Đát chiếm giữ rồi y quay lại. Đức vua suy ngẫm giây lâu cũng không giải đoán được. Bỗng nhà vua à lên một tiếng rồi bảo, hay hỏi bên phủ Chiêu Minh có đặt ngoại gián ở bên đó không? Nhà vua cho người đi triệu cả quan gia và thượng tướng Trần Quang Khải cùng tới nghị bàn. Khi vua Nhân Tông và thượng tướng Trần Quang Khải đã tới chầu, thượng hoàng mới cho mở thư của thoát hoan ra đọc. Trần Thánh Tông giận dữ ném thư đi và mắng, quân lang sói, đem 50 vạn binh mã đánh tràn vào đất người ta, lại còn cứ nhai nhải đòi quốc vương người ta phải ra đón. Bỗng nhà vua cười ngất rồi tiếp, Đến lúc này mà thằng nhãi danh Thoát Hoan vẫn cứ mở mồm nói là mượn đường đi đánh Chiêm Thành, chứ không có ý dòm dò An Nam. Khanh có biết tên nào thảo dụ này không? Trần Thánh Tông quay ra hỏi Nguyễn Đức Dư, Lý Hằng hay Ô Mã Nhi? Dạ muôn tâu, dụ này do tên A Lý Hải Nha viết, người tự xưng là nghĩa nữ của Thăng Long, đã nói với thần như vậy. Bỗng Trần Quang Khải reo lên, Thánh thật, tâu bệ hạ, chính anh Quốc Tuấn đã đoán chắc có tên A Lý Hải Nha đang ở dưới trướng Thoát Hoan, nhưng y giấu mặt, còn việc nàng nghĩa nữ của Thăng Long gửi lời chào Hoàng Muội an tư, thần cũng chẳng biết là ai. Tiếc rằng Hoàng Muội vừa về Long Hưng lánh nạn hôm qua, có nhẽ lại phải phiền Quan Thiện Trung Đại Phu về Vạn Kiếp cho một chuyến, may ra sự việc mới được tỏ sáng. Thánh Tông cũng quyết tạm chấm dứt công việc bang giao với nhà Nguyên. Lại nói về Thoát Hoan, sau khi chiếm được ải Nội Bàng, bèn hội tả hữu lại bàn. Y nói phủ đầu, vậy là ngọn cờ nhà Đại Nguyên trở về đâu thì ở đó phải thành cho bụi. Ta tiếc các người tiến binh quá nhanh để cho Hưng Đạo trốn thoát. Nhân thừa thắng, ta định đưa đại quân đánh thẳng vào Vạn Kiếp, bắt sống Hưng Đạo, rồi vào Thăng Long bắt cha con Nhật Huyên trị tội luôn thể. Ý các ông thế nào? Thoát Hoan gặng hỏi. Ô Mã Nhi bèn thưa, cao ý của Trấn Nam Vương dạy rất phải, nếu kẻ địch đã thua chạy, ta phải truy đuổi đến cùng, không cho chúng ngưng nghỉ một giây nào, để chúng không có thời cơ tụ quân, hồi sức. Phải, ông nói rất hợp ý ta. Thoát Hoan ngắt lời Ô Mã Nhi và hỏi tiếp, vậy chất thuyền bè hiện có trong tay ông là bao nhiêu? Thủy binh ta đã sẵn sàng khai chiến được chưa? Dạ bẩm, thần hiện có trong tay non 400 chiến thuyền. Đấy là thuyền quân đi thu gom, phần nhiều là các thuyền chài lưới nhỏ bé. Thuyền buôn mỏng mảnh mà bọn dân quê đã chọc thủng hoặc đốt cháy dở dang. Quân đang ngày đêm sửa chữa, gia cố để dùng tạm. Dù có sửa xong thì cũng chỉ dùng để chở quân chứ không thể làm thuyền chiến được. Một số khác đang cho quân vào rừng xẻ gỗ đóng, nhưng phải vài tháng công việc mới hoàn tất. Bẩm Trấn Nam Vương, quân đi do thám về nói rằng chu sư của Hưng Đạo có trên 1.000 thuyền chiến, chiếc nhỏ cũng chở được một đô quân. Lại người Nam quen thuộc sông nước, thạo nghề đánh thủy, cho nên ta không thể coi thường chúng được. Ô Mã Nhi vừa dứt lời thì Viên Vạn Hộ Bột La Cáp Đáp Nhĩ tiếp luôn. Tâu Trấn Nam Vương, tiểu tướng đánh với giặc trên ải Lão Thử, do viên tướng Trần là Phạm Ngũ Lão trấn giữ. Tuy có đuổi được giặc đi, nhưng không phải thắng được chúng dễ dàng đâu. Viên tướng này danh ma lắm, mà quân An Nam cũng không phải loại giặc cỏ như ta thường nói về chúng. Nghe Bột La Cáp Đáp Nhĩ nói trái tai, Thoát Hoan đưa mắt lườm y và vẫy tay cho y an tọa. Vạn Hộ Lý Băng Hiến ngồi cạnh Vạn Hộ Nghê Nhuận cũng ghé tay nhau thì thầm. Ông ta nói đúng, thắng được quân An Nam không dễ đâu. Ấy là hai viên tướng người Hán nói nhỏ với nhau vậy thôi, chứ không dám hở môi trước người Mông Cổ. Tả hữu im phăng phắc, các tướng đều sợ nói hết sự thật về các thiệt hại trong quân, và tinh thần chiến đấu bền bỉ của người An Nam sẽ làm Trấn Nam Vương nổi giận. Mà không nói, cứ để tiến quân hồ đồ, chắc không tránh khỏi tai họa. Biết dưới trướng chỉ có hai người mà Thoát Hoan tin nể là A Lý Hải Nha và Lý Hằng, nên các tướng đều dồn mắt nhìn về phía họ. A Lý Hải Nha và Lý Hằng đều biết vị thế của mình lắm. Không phải bọn họ không có chủ kiến trong thế trận mới này, mà họ muốn nghe các tướng đã đương đầu với quân Đại Việt nói về các chỗ mạnh yếu của đôi bên, để từ đó định ra kế sách tiến binh cho đắc lợi. Sợ để lâu bầu không khí căng thẳng này sẽ khiến cho Thoát Hoan nổi nóng. Lý Hằng lên tiếng, cái chí của Trấn Nam Vương là phải bắt Hưng Đạo trước, bắt cha con Nhật Huyên sau là vô cùng anh minh. Thật ra, nếu bắt được Hưng Đạo, thời cha con Nhật Huyên phải tự trói mình đến lạy trước trướng, chứ vương cũng không cần phải tiến binh nữa. Tuy vậy, muốn bắt được con mãnh hổ này, ta phải tinh tuyển phường săn cho thật tốt, kẻo lại vồ hụt như trận Nội Bàng vừa qua thì phí sức. Vừa rồi, tướng Ô Mã Nhi nói đang đốc thúc thuyền bè dùng cho thủy binh, chắc không thể hoàn tất từng ấy con thuyền cùng dây buộc, buồm lái mà chỉ trong một vài ngày. Lại nữa, ta cũng phải đợi một vài ngày nữa cho quân từ Tư Minh còn sang kịp. Trận này xin vương cho quân đã tham chiến được tạm nghỉ, chỉ lấy thuần quân mạnh khỏe mới từ bên nước đưa sang, để vào trận. Thật ra, Lý Hằng cũng không thể nói hết được các điều mà y nghĩ. Qua đấu tài đọ sức với Hưng Đạo và quân sĩ nhà Trần, y tự biết cần phải làm gì trước khi đối đầu trở lại với ông. Chính vì thế, y muốn thoát hoan lui ngày tiến binh lại ít bữa để còn soạn sửa công việc cho thật chu đáo, kín nhẹm, thời mới có cơ may đánh bại Vương. Nếu đánh bại được Hưng Đạo, thì công việc còn lại chỉ là sắp đặt các chức quan cai trị trong toàn cõi Đại Việt mà thôi. A Lý Hải Nha cũng nói, trong quân có quá nửa là người Hán, người Miêu, phong tục của họ không có gì thiêng liêng bằng ngày Tết, mà bữa nay đã là ngày 29. Xin Trấn Nam Vương ra ân cho họ hưu chiến 3 ngày để họ vừa ăn Tết, vừa lo nốt các việc quân dụng, lại xét kỹ các nguồn tin do thám. Thời số quân của Hưng Đạo đã điều về Vạn Kiếp ước khoảng hơn 20 vạn, nhất là thủy binh và tượng binh của họ, không thể coi thường được. Các điều do Lý Hằng, A Lý Hải Nha tâu xin, Thoát Hoan đều ưng ý cả. Riêng A Lý Hải Nha thấy còn một việc nữa nên làm, ấy là dụ bảo vua Trần ra hàng. Y biết trụ cột của nước này là Hưng Đạo, nếu Hưng Đạo bị vây khốn, vua Trần sẽ hốt hoảng mà ra hàng. Nhật Huyên đã hàng rồi thì lòng quân sinh biến, lúc ấy Trấn Nam Vương không dụ, Hưng Đạo cũng về hàng. Nhưng vây bủa được viên tướng này cũng không phải là việc dễ. Vả lại, nếu khinh suất, lỡ để xảy ra điều gì, thời ân hận suốt đời. A Lý Hải Nha nhớ, trước giờ xuất chinh, Hoàng đế Hốt Tất Liệt còn tới thăm quân và gọi riêng y với Lý Hằng vào trong trướng để ủy thác. Thiên tử phán, nay Thái tử lĩnh ân Nam Chinh, Vũ Dũng tuy có thừa mà cơ mưu còn nông cạn, khiếm khuyết lắm. Hai người là chân tay thân tín của ta cùng phò thái tử, giao cho cuộc chinh phục đại thành tựu, thời công các ngươi lớn lắm. Các ngươi nên nhớ, năm Đinh Tị, Ngột Lương Hợp Thai đã thua trận ở xứ này. Vậy ta ủy thác hai ngươi phải trợ giúp thái tử cho viên mãn. Vạn nhất xảy ra điều gì rủi ro, thời tội của hai ngươi cũng lớn lắm. Lời ủy thác nghiêm cẩn ấy như còn văng vẳng bên tai, khiến A Lý Hải Nha lại càng phải cẩn trọng. Thấy các tướng đều nói về sức mạnh của quân Đại Việt cùng với sự nể trọng trước tài cầm quân của Hưng Đạo đã làm cho Thoát Hoan phải nghĩ lại, bởi y không thể coi thường lời bàn của các tướng tài lỗi lạc mà vua cha đã ưu ái cho theo để giúp dập trong quân. Thoát Hoan bèn cho tả hữu lui hết, chỉ lưu A Lý Hải Nha và Lý Hằng dưới trướng. Ta hỏi thật các ông, có phải quân ta sợ quân An Nam không? Tâu Đại Vương, làm gì có chuyện ấy? Lý Hằng đáp, sao ta thấy tướng nào cũng nói bọn chúng ghê gớm thế? Lại còn chuyện đám sĩ tốt An Nam, dám hỗn xược thích hai chữ sát thát vào cánh tay. Ta hẹn vào Thăng Long, ta sẽ cho quân chặt đủ 10.000 cánh tay có chữ ấy, xếp chật đến nóc điện Thiên An, rồi nhốt cha con Nhật Huyên cùng Hưng Đạo vào đó. Tâu Đại Vương, A Lý Hải Nha điềm đạm nói, các tướng chỉ muốn lưu ý, quân Đại Việt không phải là đám giặc cỏ, mà chúng là những binh sĩ đã được huấn luyện đầy đủ, chớ coi thường chúng. Thoát Hoan dằn giọng hỏi tiếp, ta thấy các tướng có vẻ kính nể Hưng Đạo, điều ấy có đúng không? Hai ông cho Hưng Đạo là người như thế nào? Tâu Đại Vương, Hưng Đạo là một tướng biết đánh trận, biết thua trận. A Lý Hải Nha đáp, bẩm Đại Vương, Hưng Đạo là một tướng quỷ quyệt. Lý Hằng nói, thế nào là biết đánh trận, biết thua trận? Tâu Đại Vương, A Lý Hải Nha nói, cứ xem như cách bày trận, cách phòng chống của quân An Nam, đủ biết Hưng Đạo là người có kiến thức hơn đời nhiều lắm. Trận bày lộ mà kín như bưng, thế trận tưởng như dễ phá, nhưng thực biến ảo khôn lường. Lại lấy quân ít chống quân nhiều, mà quân không dối. Như thế gọi là tướng biết đánh trận, nhưng biết thua trận mới thực là tướng giỏi. Tâu Đại Vương, đại quân ta tràn qua biên thủy, phá vỡ các ải, tiến sâu vào trong cõi họ. Như thế là họ đã thua. Tuy chưa thua hẳn, nhưng vẫn là thua. Họ thua, nhưng vẫn bảo tồn được binh lực, vẫn lập lại được trận tuyến, tức thời, để chống lại ta. Thế quân họ vẫn vững, như thế gọi là tướng biết thua trận. Còn ông, Thoát Hoan hất hàm hỏi Lý Hằng, ông bảo Hưng Đạo là một tướng quỷ quyệt, vậy thế nào là một tướng quỷ quyệt? Bẩm Đại Vương, Lý Hằng đáp, khi đại quân ta đang ở Kinh Hồ, Hưng Đạo đã cho quân củng cố các đồn ải vững chắc, lại cử các tướng lão luyện lên trấn chẹn các nơi hiểm yếu. Tưởng như họ phải quyết giữ ải đến người cuối cùng, nhưng họ đã bất ngờ rút đi thực là kín nhẹm. Khi quân ta chợt nhận ra truy đuổi, lập tức thế trận lửa lại đột ngột nổi lên. Cứ ngỡ họ đang tạo thế phản công, nhưng thực ra là họ lui hẳn. Tướng mà cơ mưu quyền biến, khiến đối phương không dò đoán được ý đồ, như vậy là tướng xảo lắm chứ. Khi Lý Hằng nói dứt lời, Thoát Hoàn có vẻ tư lự. Con người này như đang có gì lao lung suy ngẫm. Chợt Thoát Hoan ngừng phát đầu lên, nói với giọng quả quyết. Ta sẽ xin thiên tử cấp thêm 20 vạn binh nữa. Ta thề phải bắt bằng được Hưng Đạo đưa về dưới trướng. A Lý Hải Nha thầm nghĩ. Ta với Lý Hằng chỉ răn đe, cốt cho thái tử bớt nóng nảy hồ đồ. Ai dè, chính ông ta lại đâm ra nể sợ Hưng Đạo. Đến nỗi quân chưa vào trận lớn đã vội xin thêm viện binh. Chắc gì thiên tử y cho. Dù thiên tử có cấp thêm quân thì cũng phải nửa năm nữa mới tới nơi được. Từ nay đến lúc đó, thế cuộc chắc đã đổi thay nhiều lắm. Lý Hằng không nghĩ gì về việc Thoát Hoan đòi xin thêm viện binh, mà ông ta thực sự lo phải đối đầu với một tướng dày dạn như Hưng Đạo, lại thêm tinh thần binh sĩ đã được phấn khích tới tức giận, thích cả chữ vào người. Đánh bại được đội quân ấy thực không dễ. Nghĩ vậy, nhưng Lý Hằng không dám tỏ lộ ra ngoài. Sau khi đã bàn bạc việc sắp xếp tướng lĩnh chỉ huy, điều thêm binh lực lương thảo, khí giới, thuyền bè và định ngày tiến binh, A Lý Hải Nha còn xin thêm một việc nữa. Y nói, Tâu Đại Vương, bữa trước ta giữ tên Nguyễn Văn Hàn lại trong quân, có nhẽ đã đến lúc phải đem dùng. Thoát Hoan chưa hiểu ý của A Lý Hải Nha, bèn hỏi, ý ông muốn nói đến khai đao tế cờ trước lúc xuất quân? Bẩm đâu có chuyện ấy. Chỉ phiền đại vương cho thêm một đạo dụ, vời cho con Nhật Huyên đến dưới trướng, ta dùng Nguyễn Văn Hàn vào việc này. Lại dụ nữa à? Thoát Hoàn nhắc lại, dụ mãi rồi, nó có đến đâu mà dụ. Theo ta, cứ đánh thật dữ vào, tới khi cha con vua tôi nó không còn đất dung thân, thời chẳng cần dụ vời gì, chúng cũng phải đến dưới trướng ta quỳ lại. A Lý Hải Nha mỉm cười, tâu chủ tướng, dụ tức là đánh giặc bằng lý lẽ, bằng đe dọa, nhàn sức quân lắm. Xưa kia Hàn Tín chỉ gửi một bức thư mà lấy được cả nước Yên, sao ta không theo kế ấy? Thoát Hoan phẩy tay, ừ thì dụ ông đem sao lại bản lưu hôm trước mà gửi đi cũng được. A Lý Hải Nha xin Trấn Nam Vương cho phép thần thảo một dụ khác, bởi tình thế lúc này đã khác trước nhiều lắm, không thể dùng lại đạo dụ cũ được. Vậy ông cứ thảo đi, ta ký. Lại nói về Trần Hưng Đạo, từ bữa lui quân về Vạn Kiếp, điểm lại quân mã từ khắp các cửa ải, chỉ mất có vài trăm. Thi hài tướng Tần Sầm tử trận được đưa về quàn làm lễ cầu siêu tại một ngôi chùa gần đại bản doanh của quốc công rồi hỏa táng. Trước đông đảo tướng lĩnh và sĩ tốt, Hưng Đạo nói lời vĩnh biệt thống thiết khiến mọi người xúc động. Tướng sĩ đồng lòng hứa giết nhiều giặc Thát để trả thù cho người anh hùng vừa ngã xuống. Mọi người đều giơ cánh tay trần lên trời hô lớn, sát Thát! Sát Thát, sát Thát. Tiếng hô rung chuyển cả núi rừng. Trong hàng ngàn, hàng vạn cánh tay giơ lên kia, không một cánh tay nào không lóa xanh hai chữ sát Thát. Sau ba ngày từ Nội Bàng về, quốc công Tiết Chế đã điều xong quân các ngả tới Vạn Kiếp và cắt cử đi chấn giữ những nơi hiểm yếu. Vua Nhân Tông cũng vừa gửi đến quốc công một đạo dụ vấn an tướng sĩ. Nhà vua hứa đích thân trẫm sẽ đem đại đội thủy bộ tiếp ứng cho Vạn Kiếp. Hưng Đạo cho thư nhi sao thành nhiều bản, gửi tới tận các đô để khích lệ tinh thần binh sĩ. Đúng 10 ngày sau khi đánh vào Nội Bàng, Thoát Hoan lại nhất loạt đánh vào Vạn Kiếp. Quân chia làm 6 ngả cùng tiến. Vạn Kiếp, Bình Than, Phả Lại là những nơi giặc liều chết đánh lấy. Quân ta đánh trả vô cùng mãnh liệt, giặc chết như dạ. Sau một ngày giao chiến, giặc 4 lần tiến lên là 4 lần bị đánh bật trở lại. Thế trận quân ta vững như bàn thạch. Ngay đêm đó, Trần Nhân Tông tự dẫn non 1.000 thuyền chiến và gần 2 vạn quân đến tiếp ứng cho Hưng Đạo. Được tin nhà vua tới đốc chiến, không khí mặt trận phấn khích hẳn lên. Tới chiều ngày thứ 2 của trận đánh, tướng giặc là Vạn Hộ Nghê Nhuận đang cố sống cố chết để chiếm lấy đất Phả Lại. Quân ta lừa suýt bắt được y. Y liều chết đánh để thoát thân, lại rơi vào ổ phục kích. Trời sầm tối, quân ta dùng nỏ liên chiêu bắn như mưa vào quân giặc. Nghê Nhuận trúng tên tầm độc chết ngay. Giặc bỏ cả khí giới cướp lấy xác Nghê Nhuận mà chạy. Ta thắng mấy ngày liền, nhưng Hưng Đạo không cho thế là giặc đã suy yếu. Ngay đêm ấy, quốc công Tiết Chế bàn với vua Nhân Tông. Cứ xem cách đánh của bọn A Lý Hải Nha thì thế quân của giặc vẫn còn nhàn lắm. Vì sao vậy? Là vì chúng ra khỏi cõi chưa được bao xa, và với số quân đông dường ấy mà chỉ tập trung vào một địa thế không lớn lắm, thời chúng sẽ có ưu thế về sức mạnh. Thêm nữa, sức quân nó còn đang hăng, lại binh khí lương thảo còn đầy đủ. Ta tuy có làm kế thanh dã, nhưng giặc chưa thiếu lương. Ta tuy có giết được quân chúng, nhưng chưa nhiều, chưa đến mức thiếu thốn, khốn đốn. Lại thời khí đang là mùa đông, rất hợp với người phương Bắc. Quân ta tuy mạnh, nhưng lấy cái mạnh ít, áp chế cái mạnh nhiều, vị tất đã thắng. Cho nên, phải để cho quân nó vào sâu trong cõi ta, lực lượng nó phải tản ra để giữ các vùng đất vừa chiếm được. Rồi mùa hè đến nóng nực, mưa ẩm, các bệnh thời khí sẽ phát. Lúc ấy lực nó khác nào một bó đũa, đã ném tung tóe ra mỗi nơi một chiếc. Ta sẽ dùng kế đua ngựa của Điền Kỵ, chắc chỉ vài trận là trừ xong giặc dữ. Xin bệ hạ xét kỹ. Điền Kỵ, tướng quốc nước Tề thời Chiến Quốc, Trung Hoa cổ đại, đã dám nhận đua ngựa với vua Tề. Ông cho ngựa loại 3 của mình đua với ngựa loại nhất của nhà vua, lại cho ngựa loại nhất của mình đua với ngựa loại thứ 2 của nhà vua. Cuối cùng là ngựa loại 2 của ông đua với ngựa loại 3 của vua. Kết quả, đàn ngựa thường của ông đã thắng ngựa đua nổi tiếng của vua với tỷ số 2-1. Trần Nhân Tông khi vừa nghe Hưng Đạo nói về sức mạnh của giặc có vẻ không vui, sắc mặt ngài chợt ửng đỏ. Nhà vua hiểu ý Hưng Đạo muốn lui quân, việc ấy thật khó chấp nhận. Vì chính nhà vua đã chỉ huy chiến thuyền đánh với Nguyên Súy, Ô Mã Nhi và Chiêu Thảo, Nạp Hải suốt một ngày bất phân thắng phụ, khí thế ba quân đang hăng, sao phải thoái. Nhưng tới khi nghe hết các điều phải quấy, cái mạnh yếu của mỗi bên, vua thấy rõ năng lực quyền biến tới mức quán thông của quốc công Tiết Chế, liền phán. Ngày hội quân, trẫm đã trao cho quốc công cờ tiết cùng thanh bảo kiếm, cũng tựa như đời xưa các bậc thánh đế trao cái việt, cái phủ cho tướng khi ra trận. Tình thế như thế nào quốc công cứ tùy tiện. Sự có mặt của trẫm ở đây cũng ví như là một sự thanh viện để khích lệ tinh thần quân sĩ, chứ không có nghĩa là ép quốc công phải liều đánh. Hưng Đạo thấy ý nhà vua đã thuận, liền hạ lệnh lui binh về đóng giữ tại sông Thiên Đức. Nhiều tướng rút quân mà lòng vẫn còn hậm hực bởi cuộc giao tranh còn chưa phân thắng phụ, sao đã vội rút, khiến giặc coi thường quân ta, nhất là Trần Quốc Toản, theo đánh trong thủy đội của quan gia, đã 2-3 lần suýt vây được Ô Mã Nhi. Nhưng rồi viên trấn phủ Tôn Lâm Đức tung quân vào cứu nên chúng đều thoát. Cứ như sở nguyện của Trần Quốc Toản thì hôm sau quyết bắt Ô Mã Nhi tại trận để lập chút công mọn dâng vua. Rạng sáng, Thoát Hoàn cho quân hò reo dậy đất, khắp một dải dài từ Phả Lại về Bình Than Vạn Kiếp, quân giặc hùng hổ bắn pháo, bắn tên ào ào. Hàng chục vạn quân dàn hàng ngang cứ tiến một đoạn lại dừng, lại nghe ngóng. Bặt không có một tiếng pháo, một mũi tên bắn trả. Chỉ thấy cờ phướn hàng hàng nghiêm chỉnh và tiếng trống đồng thúc hối đến mê man. Quân ngơ ngác cho ngựa lưu tinh, chạy về trung quân bẩm với Thoát Hoàn. Thoát Hoàn đưa mắt hỏi A Lý Hải Nha. A Lý Hải Nha nói, coi chừng đây là kế của Hưng Đạo. Kế gì? Thoát Hoàn hỏi. Kế hư hư thực thực, lấy thực làm hư, lấy hư làm thực để dụ địch. Thoát Hoàn ngửa mặt cười sằng sặc. Ông Bình Chương ơi, sao mà ông nhát vậy? Hưng Đạo sợ oai ta chạy trốn rồi, phải bủa vây bắt lấy. A Lý Hải Nha mặt biến sắc can. Xin chủ tướng bình tâm, chiến trận mới qua vài ngày. Quân Thiên Triều tuy có thắng nhưng giặc chưa thua. Đất nó ta lấn bất quá, chỉ nhích được non vài dặm. Quân nó ta giết nhiều ít bao nhiêu chưa rõ. Thiệt hại hai bên chưa có gì đáng kể, chưa có gì làm cho nó phải sợ ta mà chạy trốn. Xin chủ tướng hãy phòng bị, kẻo bị mắc mưu giặc. Vậy ta phải làm gì bây giờ? Tiến hay lui? Thoát Hoàn hỏi dồn. A Lý Hải Nha thưa, không tiến cũng chẳng lui. Không tiến không lui, tức là cho quân đứng làm bia đỡ đạn. Không phải cho quân đứng hứng đạn, mà cho quân gieo hò thách đánh. Chúng không ra, cho quân mạ lị Hưng Đạo, mạ lị cha con Nhật Huyên, mạ lị cả nước nó. Thoát Hoàn lại hỏi, thách đánh nó không ra, mạ lị nó không ra, thì làm gì nó? Kế này Khổng Minh đã dùng với Tư Mã Ý, thậm chí Khổng Minh còn đưa khăn yếm đàn bà làm nhục. Tư Mã Ý nhận khăn chứ không ra đánh. nếu Hưng Đạo biết ta dùng kế của Khổng Minh, y lại dùng kế của Tư Mã Ý thì sao? A Lý Hải Nha, nếu nó nhất định không chịu ra, tiền quân ta hạ trại trước trại nó, nghe ngóng thực hư thế nào, rồi sẽ liệu. Quân Thoát Hoàn hết bắn pháo lại hò la chửi bới, rồi thách đánh, rồi cắm trại nhổ trại. Tới quá nửa chiều mới biết Hưng Đạo đã lùi binh. A Lý Hải Nha bị Thoát Hoàn làm cho bẽ mặt. Trong khi bọn Thoát Hoàn còn đang tranh cãi nhau, thì tiền quân của Hưng Đạo đã đồn trú tại bờ nam sông Thiên Đức, lập phòng tuyến, và hậu quân đi thẳng về phía bắc sông Cái, lập thế trận càn giặc. Đúng ngày, giặc đánh vào Vạn Kiếp. Triều Thỉnh Lang Nguyễn Văn Hàn thất thểu từ trại giặc về ra mắt Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và dâng thư của Thoát Hoan. Nhà vua hỏi cặn kẽ về nội tình giặc, cả việc chúng đối xử với ông và với Nguyễn Đức Dư trước đây. Nguyễn Văn Hàn kể không sót một điều gì. Nhà vua lặng đi vì xúc động khi nghe mô tả việc Thoát Hoan hành hung quan thiện trung đại phu Nguyễn Đức Dư và rất hài lòng về khí phách Đại Việt đã được thể hiện qua lời lẽ cứng rắn của Dư. Ai ngờ Nguyễn Văn Hàn lại là người khiêm nhường quá mức, ông ta không kể những gì bản thân mình phải chịu đựng. Thánh Tông mở thư Thoát Hoan đọc, vẫn là những lời lẽ láo xược, yêu sách quá đáng, nào lừa phỉnh, chia rẽ. Thiên triều đem quân đánh Chiêm Thành, nhiều lần đưa thư cho Thế tử, bảo mở đường đưa lương. Không ngờ trái mệnh, để bọn Hưng Đạo Vương đem quân chống lại, bắn quân ta bị thương. Nào dụ dỗ đe dọa, Thế tử hãy ra đón Trấn Nam Vương cùng bàn việc quân, nếu không đại quân sẽ đóng lại ở An Nam để mở phủ. Chưa hẳn đoạn tuyệt với nhà Nguyên, nhưng Trần Thánh Tông không cử sứ vào trại giặc nữa. Lại nói khi Thoát Hoan chiếm được vùng Vạn Kiếp xốc tới Bình Than và lại, suốt một dải đất mênh mông ấy, quân giặc đi tới đâu cũng chỉ thấy toàn đồng không nhà trống và các khẩu hiệu chống lại chúng. Giặc tức lắm, đập phá đồ đạc, đốt cháy nhà cửa nhiều vô kể, lại cho lừa ngựa quần nát vườn tược, lúa má. Giận hơn nữa là chúng chẳng kiếm được thứ gì quý hiếm trong dân. Ngay đến trâu bò, gà lợn, hoa quả chín là những thứ ăn ngay được mà bọn lính ưa thích sục sạo cũng không tìm ra. Kể từ mắc kế của Hưng Đạo, A Lý Hải Nha tức uất như bò đá. Uất vì biết Hưng Đạo dùng kế hư thực, nhưng không đoán nổi đó là thực hay là hư. Đến nỗi thằng dãi nhanh Thoát Hoan cũng lỡm được. A Lý Hải Nha nhớ đến những ngày tung hoành trên đất Tống. An Nam chỉ bằng cái mắt voi so với cả con voi Tống mênh mông không giới hạn. Người An Nam lèo tèo thưa thớt, quân sĩ được là bao mà dám ngông nghênh. Tướng An Nam chỉ vài chục tên oẻ oẻ, sao so được với hàng vạn tên tưởng Tống tài ba. Vậy mà ta đã hạ được biết bao thành chỉ Tống. Ta đoạt Phàn Thành, hạ Tương Dương, Ngạc Châu, cướp Giang Lăng dễ như trở bàn tay. Vó ngựa quân ta trở về Nam Trung Hoa, úp liền một dải hơn 20 châu quận từ Tần Dung Khâm, Hoành Ung tới tận Hải Nam. Ta đã chôn sống hoặc chém dụng hàng chục vạn thủ cấp quân Tống, dân Tống ở hai thành Đàm Châu, Tĩnh Giang vì đã hỗn hào, dám chống lại ta. Ta đã uống rượu bằng óc hai viên tướng Tống như óc khỉ. Ta đã lấp sông phá cầu tháo nước. Ta đã tung hoành dọc ngang trời bể, không sức nào cản nổi ta. Ta hốt tất liệt cũng phải kính nể. Vậy mà Hưng Đạo kia, mi lại dám chống ta, cả gan lừa ta. Ta thề sẽ lột da mi, thay áo giáp, sẽ chém đầu mi, lấy óc nhắm rượu trong đại điện Thiên An giữa Thăng Long. Ta sẽ, chỉ còn thiếu chút nữa là A Lý Hải Nha gầm lên, điên lên.